Cô vợ già của Tổng Giám đốc, chương 72, ánh mặt trời buổi sớm, góc chuyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, cô nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 8 rưỡi rồi, nhìn chăn gối trống không bên cạnh, cô không kìm chế được mà đưa tay ra sờ, vẫn còn ấm, mang theo nhiệt độ của hắn. Em tỉnh rồi à, Ngôn Lạc Quân từ trong toilet đi ra hỏi. Bạch Ngưng nhìn nước chảy dọc theo khuôn mặt hắn, nói, bên này có đồ dùng của anh sao? Ngôn Lạc Quân cúi người nhìn cô cười nói, tôi dùng bàn chải đánh răng của em, nước miếng cũng nuốt qua rồi, làm thế cũng chẳng có gì quá đáng. Cái gì? Bạch Ngưng hoảng hốt, sao anh lại ghê tởm thế hả? Không ngờ vẫn có loại người như anh đấy. Yên tâm đi, tôi có bị ết đâu mà sợ. Tiếp xúc có một chút xíu như vậy em sợ cái gì? Ngôn Lạc Quân nói xong nhanh chóng hôn cô một cái. Trước khi cô kịp kháng nghị hắn đã chạy ra xa mất rồi. Bạch Ngưng ngồi dậy cầm gối ném hắn. Ngôn Lạc Quân cười nói. Đến đây, cho em xem cơ bụng 6 múi hoàn mỹ của tôi còn cả tư cách kiêu ngạo đàn ông siêu cấp Big Mac. Một, nữa, nói xong, hắn liền cởi áo ngủ ra. A, Bạch Ngưng ném gối xuống vùi đầu vào trong chăn. Ngôn Lạc Quân cười lớn, vừa mặc áo sơ mi quần tây, vừa nói, em xem, có phải là cực phẩm trong đàn ông không? Dù là quảng cáo tập thể hình hay là quảng cáo tráng dương. Tôi tuyệt đối là người mẫu tốt nhất, tôi thấy mình không làm nam diễn viên thì thật phí của trời. Chẳng qua cái loại công việc dùng thể lực đó Ngôn Lạc Quân tôi không thèm. Anh đi ra ngoài, anh ra ngoài cho tôi. Ghê tởm, đồ háo sắc, Bạch Ngưng chui vào trong chăn hét lên. Ngôn Lạc Quân cười cầm lấy cà vạt, đi tới bên giường nói. Mau dậy đi, dùng cái tay và cái miệng nhỏ nhắn của em hầu hạ tôi. À đừng đến đây, anh tránh ra, Bạch Ngưng sợ hãi, hận trên giường không có cái lỗ nào cho cô chui vào. Nhanh lên, đây chính chuyện người làm vợ như em nên làm. Ngôn Lạc Quân khom lưng kéo chăn của cô. Không không, anh tránh ra, tránh ra. Bạch Ngưng dùng sức kéo chăn với hắn. Đứng lên hầu hạ tôi xong tôi sẽ đi. Mau dậy đi, Ngôn Lạc Quân ôm lấy vai của cô. À đừng, đừng á, Bạch Ngưng vung tay muốn đuổi đi hắn. Cũng bất giác mở mắt ra. Anh khốn kiếp, nhìn hắn mặc tây trang chỉnh tề. Bạch Ngưng tức giận quát, Ngôn Lạc Quân mang theo nụ cười rực rỡ, đưa caravat cho cô, nói, nào, dùng cái tay nhỏ bé của em hầu hạ tôi, giúp tôi đeo cà vạt. Bạch Ngưng không nhúc nhích phẫn nộ nhìn hắn, nhanh lên, đây chính chuyện em nên làm, tôi còn phải đi làm. Ngôn Lạc Quân nghiêm túc thúc giục, Bạch Ngưng nhìn hắn, nhận lấy cà vạt thắt vào cho hắn. Trên người của hắn ngoại trừ mùi hương cơ thể còn có mùi nước hoa nhàn nhạt vô cùng tươi mát. Khiến người ta ngửi thấy không tự chủ mà ý loạn tình mê. Cô cố gắng hô hấp bình thường trước mặt hắn. Bạch Ngưng nhớ một câu trong tiểu thuyết ngôn tình trước kia đã nói. Tim đập như nai con chạy loạn. Trong lòng cô bây giờ quả thật đang có con nai chạy loạn. Chấm, thình thịch, còn e lệ đỏ mặt giống thiếu nữ hoài xuân. Gặp mối tình đầu, nhưng mối tình đầu của cô không phải là Hạ Ánh Hy sao? Mặc dù chỉ là yêu thầm, thắt xong cà vạt, Ngôn Lạc Quân nói, nào, lại dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ tôi. Hôn chào buổi sáng đi. Nói xong, liền đưa mặt lại gần cô. Bạch Ngưng cũng không biết tại sao mình lại nghe lời như vậy. Tại sao lại cảm thấy mỹ mãn như vậy? Chưa kịp suy nghĩ đã xấu hổ hôn hắn một cái. Một, Big Mac là tên gọi một thứ thức ăn nhanh phổ biến trên thế giới thông qua hệ thống chuỗi nhà hàng chuyên bán thức ăn nhanh McDonald's. Big Mac đơn thuần là một ổ bánh mì kẹp thịt khá lớn. Hamburger, béo ngậy đầy chất đạm, chất bột, chất béo được làm ra theo một tiêu chuẩn công nghiệp để phục vụ nhu cầu ăn nhanh của con người trong thời đại công nghiệp. Ở đây có thể hiểu anh ám chỉ. Cỡ lớn, PS xin lỗi nhưng đọc ngôn tình em chưa thấy thằng cha nào khốn nạn như anh. Cách chương.